Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Cổ Điêu Thú. Ở đoàn xe phía trước, nguyên là một đám không biết tên dã thú ngăn chặn đi trước con đường. Chúng nó chiếm cứ sơn khẩu, từng người đứng thẳng hay là ngồi xổm ngồi, ở trong núi tảng đá lớn chi gian. Tuy rằng lúc này sắc trời thượng sớm, lũ dã thú lại là từng đôi xanh mượt đôi mắt, từ xa nhìn lại thật là khủng bố, cổ điêu thú. Dương Quý Bình thấy phía trước dã thú, tức khắc kinh hãi, trong miệng lẩm bẩm nói, cổ điêu thú. Giang Nam nhớ lại là chưa bao giờ gặp qua loại này quái thú. Không khỏi hết sức hiếu kỳ, nàng còn chưa tới kịp hướng một bên Dương Quý Bình dò hỏi. Liền nghe đám kia dã thú lại truyền đến từng trận hí vang tiếng động. Có lẽ là vừa rồi khoảng cách xa duyên cớ. Lúc này nghe nói, những cái đó gào giống tiếng động tuy rằng thê lương, nhưng ẩn ẩn chung tựa nhi đồng khóc nỉ non giống nhau. Giang Nam như nghe thanh âm kia khiếp người, lại xem những cái đó quái thú bộ dáng, không khỏi hít hà một hơi, chỉ thấy cái gọi là cổ điêu thú, thân hình cao lớn. Tựa điểu phi điểu, tựa báo phi báo, trên đầu một con hoa điêu giống nhau rác. Bộ dáng đáng sợ, kia cổ điêu thú từng người than khóc, cư nhiên đem âm điệu đều tập trung tới rồi cùng nhau. Thanh âm tụ tập liền giống như là thêm thành giống nhau. Hướng về một bên đoàn xe tập kích mà đến, đường những cái đó cổ điêu thú tiếng vang tập kích lại đây. Giang Nam như mới biết kỳ danh vì sao vì cổ điêu thú. Kỳ danh chung cổ tự, chỉ sợ liền cùng cái này kêu thanh có quan hệ. Thanh âm kia sơ nghe còn không có cái gì, đãi thời gian dài, liền chuyển vì nhi đồng tiếng động, lại tiếp theo liền như khóc, kéo dài duyên duyên, ở người bên tai không ngừng quay vòng, Giang Nam như tu cầm khi lâu. Còn đối thanh âm kia có chút khó có thể chống cự, huống chi tầm thường người, Giang Nam như quay đầu vừa thấy, chỉ thấy chung quanh người đều ở nơi đó lung lay, tựa hồ muốn thời khắc té ngã giống nhau. Giang Nam như bất đắc dĩ, vội vàng tới rồi Bạch Không Bỏ bên cạnh, ai ngờ xưa nay và nhanh nhẹn dũng mãnh vượn trắng, lúc này cũng giống như nhân loại bình thường giống nhau, đi theo thanh âm kia xoắn đến xoắn đi, mắt thấy liền phải té ngã giống nhau, thái. Giang Nam như còn chưa cùng những cái đó quái sao sao tay, liền đã là ở vào hạ phong, nàng lập tức khí vận đan điền, lớn tiếng quát. Nàng lúc này dùng tới đan điền chi lực, đan điền trung linh lực kinh đan điền bay nhanh bài trừ, lấy khí lãng tình thế đánh sâu vào đi ra ngoài. Những cái đó cổ điêu thú nơi nào có thể ngăn cản trụ tiên gia chân khí. Phía trước dựa vào gần mấy chỉ cổ điêu thú không kịp tránh né, bị kia tiếng gầm đánh trúng, tức khắc cuộn lại thân mình, trong miệng phát ra ô ô tiếng động. Quay đầu mà đi, những cái đó cổ điêu thú cố nhiên giống như khuyển loại giống nhau. Một khi công kích, ngăn cản không được, liền tứ tán đi. Giang Nam như thở phào một hơi, thấy chung quanh người đều hòa hoãn lại đây. Nàng đi hướng Dương Quý Bình bên người, hỏi, Dương lão viên ngoại, những cái đó là vật gì? Dương Quý Bình loạn choạng đầu, dãy dụa vài cái, cuối cùng là khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn Giang Nam Nhứ, thấy này đem những cái đó cổ điêu thú sợ quá chạy mất. Không khỏi đại hỉ, nói, những cái đó đều là trong núi dã quái. Ta chờ làm buôn bán người nhất sợ hãi gặp được bọn họ. Hôm nay nếu không có có thượng tiên tại đây, không biết lại muốn thiệt hại bao nhiêu nhân thủ. Kia Dương Quý Bình lòng có xúc động, tựa hồ là những cái đó cổ điêu thú cực kỳ sợ hãi giống nhau. Kỳ thật cũng đều không phải là Dương Quý Bình sợ hãi. Nếu là tầm thường thương đội tìm không đến người tu chân đồng hành, chỉ dựa vào nhân loại công lực, tuy có thể giết chết đánh bại những cái đó quái thú, chung cần là muốn tổn thương nhân thủ, hai người đang ở thương nghị. Mọi người cũng dần dần hoãn lại đây. Bọn họ thu thập bọc hành lý, đang muốn lên đường. Lại nghe phía trước truyền đến một tiếng so với phía trước càng thêm vang dội tiếng vang. Kia tiếng vang không giống phía trước, dường như là đơn chỉ cự thú phát ra giống nhau. Hết chương.